Hàm Hình liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Thiên Sơn, không nói hai lời tháo mặt nạ của mình xuống. Cách chương.